Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 283, thanh âm so với chị gái cô dễ nghe hơn. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tự nhiên Hoa chủ động làm cho bọn họ ngồi xuống. Đi tới hầu hạ Bắc Minh dạ, mấy người kia ngồi sofa dài trong phòng vội vàng đứng lên. Tránh ra vị trí, Bắc Minh dạ nghênh ngang ngồi qua đi. Giật Thang tại một chỗ khác sofa cũng ngồi xuống, trái lại tựa vào Tiếu Tương cùng Danh Khả các cô rất gần. Chẳng qua tiên sinh còn không có mở miệng nói chuyện anh ta cũng không dám nói loạn cái gì. Cho tới bây giờ anh ta còn muốn không rõ, tiên sinh như thế nào liền vì mấy cái nữ hài bộ dạng xinh xắn trong miệng Tự Nhiên Hoa liền vào được. Mỹ nữ anh thấy được lại vẫn thiếu sao? Cảm thấy được tiên sinh tiến vào chỉ có một mục tiêu, đó chính là Danh Khả tiểu thư bên cạnh anh ta cách đó không xa. Bất quá loại nói này anh ta cũng không dám nói. Tự Nhiên Hoa nhìn mấy nữ hài từ cách đó không xa liếc mắt một cái. Vội vàng hô, tới đây cùng Bắc Minh tiên sinh uống chén rượu. Đúng rồi, vị này chính là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc. Bắc Minh dạ tiên sinh. Anh ta mới nhớ tới muốn hướng mấy cái nhóm người nam nữ trẻ tuổi tuyển ra giới thiệu. Nghe được mấy chữ Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc Bắc Minh dạ kia. Những nhóm người đó nhất thời liền có người thất thanh kinh hô. Cứ nhiên là vị Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc kia. Bọn họ cứ nhiên có thể ở loại địa phương này nhìn thấy anh. Còn ngồi cùng một chỗ. Đào Tử cái thứ nhất phản ứng kịp. Lập tức kéo góc áo Danh San. Danh San cũng phản ứng kịp cùng cô nhìn nhau một cái. Vội vàng đứng lên, như là nghe theo ý tứ Tự Nhiên Hoa như vậy. Tại bên người Bắc Minh dạ ngồi xuống bồi anh uống rượu. Trên thực tế các nàng chính mình là thật hữu ý chủ động kết bạn vị đại nhân vật này. Danh San cũng rốt cục tập trung mục tiêu. Cái Bắc Minh dạ này mới đúng là nam nhân cô ta đáng phí tâm tư. Bất quá ngồi tới đây mới cảm giác được trên người Bắc Minh dạ hình như có một cỗ hàn khí không ngừng tràn ra ngoài. Biến thành các cô không dám ngồi thân cận quá, cùng anh trong lúc đó lại vẫn giữ lại khoảng cách. Các cô ngồi xuống, mấy bé gái khác kia cũng không cam yếu thế, Tiểu Mỹ cùng Đinh Đinh trước một bước ngồi xuống bên cạnh Danh San cùng Đào Tử. Ngồi xuống như vậy, cái nữ hài tử khác muốn tới đây tìm không thấy vị trí rồi. Đương nhiên Tự Nhiên Hoa cũng không dám để cho chàng diện biến thành hỗn loạn. Lấy ánh mắt ngăn lại người còn nghĩ qua, ý bảo các cô đi trở về trên vị trí chính mình. Liền vội vàng đi tới, ngăn cách bàn trà rót rượu cho Bắc Minh dạ. Bắc Minh tiên sinh là uống rượu đỏ hay là bia? Tùy ý, Bắc Minh dạ nhíu nhíu đầu ngón tay. Giật Thang vội vàng đem thuốc lá lấy ra, cách hai bé gái đưa tới trước mặt anh. Danh San cũng không biết từ nơi này tìm cái bật lửa. Nghiêng đầu nhìn Bắc Minh dạ, cười nói, Bắc Minh tiên sinh, em đốt lửa cho anh. Thanh âm ngọt ngào, vừa thanh thúy lại ôn nhu, là thanh âm nam nhân thích nhất. Bắc Minh dạ nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào trên mặt cô ta, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Khuôn mặt này giống như ở nơi nào gặp qua, trong đầu lục soát một lần, anh bỗng nhiên gợi lên môi mỏng. Hướng cô ta ném ra một cái ý cười mê hoặc lòng người. Danh San, trong lòng Danh San chấn động, Danh Khả lại hoảng hốt trong lòng, không nghĩ tới tên kia cơ nhiên còn nhớ rõ San San. Anh như bây giờ rốt cuộc có tính toán gì không? Hoặc là nói có cái chủ ý hư hỏng gì không? Danh San cũng không suy xét nhiều như vậy, cho tới bây giờ không nghĩ tới Bắc Minh dạ cơ nhiên nhận thức cô ta. Nghe được anh gọi tên mình, cô ta chỉ là sửng sốt, nhất thời thụ sủng nhược kinh. Vâng, tôi là Danh San, Bắc Minh tiên sinh, anh làm sao có thể nhận ra tôi? Tôi nhận thức chị gái cô. Bắc Minh dạ nhíu mày, tầm mắt vượt qua cô, rơi vào trên người Danh Khả, cả người cơ hồ đã đem chính mình ở trong góc. Bộ dáng hận không thể chính mình là trong suốt để cho ánh sáng đáy mắt anh càng sâu. Anh cười cười, mới nhìn Danh San, thanh âm cô so với chị cô dễ nghe hơn, bỗng nhiên hướng cô ta tới gần, khí tức lạnh lùng rơi tại trên mặt của cô ta, chấm, sướng bài hát tới nghe một chút, hơi thở mặc dù là lãnh, nhưng vẫn lại là để cho danh san sinh ra men say chưa bao giờ có. Bắc Minh tiên sinh nói thanh âm của cô ta dễ nghe. Còn muốn cô ta ca hát, cô ta cảm thấy được bước ngoặt chính mình đêm nay liền muốn bắt đầu. Nhìn đến màn hình vừa vặn kết thúc một bài hát, một cái bài hát hạt tương tư không biết là ai chọn. Cô ta cười đến mặt mày cong cong, lòng tràn đầy sung sướng, nhìn người chung quanh nhẹ giọng hỏi. Micro đâu à, Mộ Quy ngu ngốc, dịch mấy cái đoạn này không muốn làm nữa. Tức đến điên cuồng, BMD ngu ngốc, không biết giữ mình gì cả. Hừ hừ, dịch nhanh để qua đoạn cẩu huyết mới được, con danh san này nhìn là ghét rồi. Sau này chắc hắc hóa cho coi. Hy vọng tác giả không xây dựng khả khả vừa ngu vừa thành mẫu. D. Các bợn có thấy ức chế can à? Ta là ghét thể loại hình tượng khả khả yếu đuối như bây giờ. Hy vọng tác giả cho khác đi. Một cái micro trong tay một bé gái. Nghe được danh san hỏi. Năm ngón tay cầm micro hơi hơi nắm thật chặt. Theo bản năng không nghĩ muốn đem micro giao ra đi. Hạt tương tư, cô ta cũng sẽ hát. Giọng hát của cô ta cũng không tệ. Vừa rồi tất cả mọi người lại vẫn khen ngợi cô ta. Nói cô ta hát được tốt nghe. Cô ta cũng muốn sướng cho Bắc Minh tiên sinh nghe. Nói không chừng Bắc Minh tiên sinh nghe qua bài hát của cô ta cũng sẽ nhìn với con mắt khác đối với cô ta. Về phần một cái micro khác, danh khả ném cho Tiếu Tương. Liền quay đầu cùng Đỗ Thiên Thiên lặng lẽ nói. Tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Bắc Minh Dạ bên kia đều đã đang nói cái gì làm cái gì. Trái lại trong lòng Tiếu Tương có phần dầu dĩ. Cô biết quan hệ danh khả cùng Bắc Minh Dạ trong lúc đó có phần không tầm thường. Nhưng cụ thể không rõ ràng lắm. Nhưng Bắc Minh Dạ như bây giờ rõ ràng không đem danh khả để ở trong lòng. Có phải nam nhân có tiền đều như vậy hay không? Trái ôm phải ấp. Chưa bao giờ lại có thiệt tình. Cô đem micro giao cho Giật Thang bên người. Giật Thang tiện tay giao cho Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ lập tức đem micro cấp cho danh san. Bốn người các cô đã là bằng hữu rất nhiều năm. Mặc kệ làm cái gì đều là cùng nhau. Nếu đêm nay danh san có thể khiến cho Bắc Minh Dạ vui sướng. Đối với các cô mà nói cũng có chỗ rất tốt. Mọi người tự nhiên nguyện ý thành toàn. Đương nhiên Bắc Minh Dạ cũng có thể thích các cô vậy thì tốt nhất. Nam nhân xuất sắc như vậy, ai không yêu thích, âm nhạc vang lên, khúc nhạc dạo thong thả trôi qua, thấy nữ hài kia còn cầm micro, danh san liếc Đinh Đinh ngồi ở bên người Đào Tử một cái. Đinh Đinh lập tức hiểu ý, đi đến trước mặt nữ hài kia, cười vang nói, ta cùng san san phối hợp hát, hạt tương tư. Dễ nghe nhất, để cho mọi người cùng nhau nghe một chút. Mỗ Quy, định nói gì nhỉ? À cái bài hát, hạt tương tư, kia nó là thế này hong đu. Nghĩa là hồng đậu nghĩ là đậu đỏ. Cây đậu đỏ gì đấy? Ta thấy, hạt tương tư, dễ nghe hơn nên ta chọn hạt tương tư. He he, dứt lời, cũng không để ý người ta có phải vui hay không. Trực tiếp đưa tay liền đem micro đoạt, cướp đoạt dùng lực như thế. Nữ hài kia muốn không buông tay đều không được, những người khác là không chú ý tới. Đinh Đinh cùng nữ hài kia chính mình lòng dạ biết rõ. Lần này rõ ràng thật sự chính là cướp đoạt, nữ hài một cái vô ý, micro cứ như vậy bị đoạt đi rồi. Đinh Đinh mới không để ý tới ánh mắt cô ta oán hận. Vẫn vẻ mặt ý cười như cũ trở lại bên người Đào Tử. Cầm micro, nhưng chỉ là cầm, căn bản không tính toán hát. Tại cái vòng nhỏ hẹp bọn họ, ai chẳng biết giọng hát danh san đặc biệt tốt. Giọng hát tốt như vậy đương nhiên không thể khiến người khác ảnh hưởng đến. Không người để ý tới một chút tranh chấp nhỏ kia. Danh san gợi lên khóe môi. Theo khúc nhạc dạo kết thúc, tiếng ca ôn nhu uyển chuyển chậm rãi vang lên. Còn không có hào hào cảm thụ. Hoàn cảnh bông tuyết nở rộ. Không thể không nói, giọng hát danh san thật sự tốt lắm, thanh âm no đủ mượt mà, cũng thập phần hiểu được kỹ xảo để thở. Quá khứ cô ta trong trường học, mặc dù thành tích học tập không được tốt lắm, thành tích vui chơi giải trí nhưng là siêu tốt, không chỉ có múa nhảy được tốt, hát đặc biệt tốt, cô ta mở miệng, thật sự hát, trong lúc này không ít người đều đã nghe được say đắm. Liền ngay cả cái nữ hài không cam lòng kia không thừa nhận cũng không được. Người ta thật sự hát tốt, tiếng ca tốt như vậy quả thực xưng hiệu hoàn mỹ. Trong lúc này, nam hài trong phòng được bao tất cả đều nhìn Danh San. Mặc dù mặt cô ta không tốt xem bằng chị gái, nhưng chỉ là cái thanh âm ngọt dẻo người động tâm này liền đã đủ vừa lòng đem rất nhiều khuyết điểm bù lại. Huống chi, bản thân cô ta cũng bộ dáng xinh đẹp. Cách chương.